Chương 3188, phá hủy khoáng mạch. Tâm thần tông làm Bắc Bộ khu vực thế lực lớn, thế mà làm ra như thế hèn hạ chuyện vô sỉ tới. Toàn bộ khu vực Đông Bộ, một mảnh xôn xao. Dùng chân vũ giới chủ cầm đầu mấy cái giới chủ, đều đang ra sức lục soát cứu thiên tâm giới còn sót lại người. Mà xem như thiên tâm giới thủ lĩnh, phương thần trong lòng, phẫn nộ đạt đến cực hạn. Đã tâm thần tông đưa ta như vậy một tông đại lễ vật, ta ha có thể không biểu hiện biểu thị đâu. Trầm mặc thật lâu, phương thần gương mặt phía trên, nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, âm trầm nói. Mà lúc này, xa xôi tâm thần tông. Bây giờ tâm thần tông, hộ sơn đại trận đã hoàn toàn chữa trị, dưới nền đất căn cơ, cũng đã chữa trị hoàn thiện. Khói mù lượn lờ tâm thần tông, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trong nghị sự đại sảnh, phó tông chủ ngồi tại vương tọa bên trên, ở trên cao nhìn xuống phía dưới mấy cái trưởng lão. Mặc dù tận khả năng giữ vững bình tĩnh, nhưng hắn đôi mắt bên trong, cũng có được không cách nào che giấu lửa giận. Phế vật, một đám phế vật. Phó tông chủ lớn tiếng quát lớn, ta để các ngươi đi tương thiên tâm giới đi hệ tờ, tương thiên tâm giới chủ thân nhân bằng hữu bắt được, nhưng mà các ngươi lại tay không mà về đường đường tâm thần tông giới chủ cảnh cường giả xuất thủ, chỉ là thiên tâm giới, căn bản là không có cách ngăn cản. Hủy diệt thiên tâm giới, thực sự quá mức dễ dàng. Chuyện này mặc dù làm cực kỳ che giấu, nhưng hữu tâm người tất nhiên có thể đoán được, việc này tuyệt đối là hắn tâm thần tông gây nên. Bước lên như thế lớn nguy hiểm, đem khu vực Đông Bộ thiên tâm giới hủy diệt, cuối cùng nhưng không có bắt được một cái người hữu dụng. Liền mấy người đều bắt không được, muốn các ngươi làm gì? Dùng phó tông chủ hung hăng vẩy vẩy tay háo bảo, mười phần chấn nộ nói. Phía dưới, mấy cái phụ trách việc này trưởng lão, trong lòng run rẩy, một người trong đó vội vàng giải thích nói, phó tông chủ, chúng ta đã từng điều tra qua, thiên tâm giới bên trong, chỉ có một tên cứ gọi là Tất Thanh Thanh nữ tử, cùng kia thiên tâm giới chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà chúng ta tại động thủ trước đó, cu nở dê nghĩ cách muốn đem bắt được, ai có thể biết được, thời khắc mấu chốt, nữ tử kia thi triển ra cường đại bí pháp, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bỏ chạy mà đi. Mặc dù nàng trốn, nhưng là gần như có thể 100% xác định, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác cái trưởng lão gật đầu nói. Hừ. Phó tông chủ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tạm thời không thảo luận cái này, chờ tương thiên tâm giới chủ bắt được, tại xử phạt các ngươi. Tâm thần tông, dưới nền đất, có khổng lồ khoáng mạch. Lúc trước, tâm thần tông sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thành lập, cũng là bởi vì tòa này khoáng mạch. Tâm thần tông nguyên nguyên không dứt tài nguyên, chính là xuất từ cái này một tòa khoáng mạch. Hộ sơn đại trận căn cơ, cu nở dê tại trong mỏ cạo. Ông cường đại hộ sơn đại trận, dùng khoáng mạch làm hạch tâm, không ngừng khuếch tán, tạo thành cường đại phòng ngự. Đi qua sự kiện lúc trước về sau, tâm thần tông hộ sơn đại trận, càng thêm hoàn thiện. Bây giờ, liền xem như giới vương cảnh cường giả, cu nở dê đừng hòng xé rách trận pháp. Một ngày, dưới nền đất, hộ sơn đại trận trước, phương thần cùng tiểu lão thử bọn người, lần lượt xuất hiện. Lão đại, đã tới gần tâm thần tông. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Tâm thần tông, thủ vệ tất nhiên xâm nghiêm, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tòa này khoáng mạch, là tâm thần tông căn cơ, nếu là đem phá hủy, tâm thần tông tất nhiên tổn thất nặng nề. Phương thần trầm ngâm, toàn thức ánh mắt của hắn rơi vào mấy tên trên thân, ta nếu để các ngươi tiến vào trong mỏ quạng, các ngươi bao lâu, có thể đem phá hủy mấy tên cùng nhìn nhau. Sau đó thuần huyết thú tể nói ra, muốn triệt để phá hủy khoáng mạch, liền muốn phá hủy căn nguyên của nó, lấy thực lực của chúng ta, nếu là liên thủ, đoán chừng cờ ơn nở ba canh giờ. Phương thần hơi suy tư một lát, sau đó nói, tốt, tại cái này trong vòng 3 canh giờ, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiểu thỏa thích phá hủy thôn phệ đi, chờ các ngươi triệt để đem khoáng mạch phá hủy về sau, ta liền sẽ đưa cho tâm thần tông một kinh hỉ. Dứt lời, phương thần bàn tay huy động, phong thiên bia phiêu nhiên mà ra. Ông tại phương thần thôi động dưới, phong thiên bia bên trên, hiện ra cường đại phong cấm lực lượng. Xoẹt, phương thần cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại phong thiên bia bên trên, lập tức cái sau bạo phát ra quang mang chói mắt, phong cấm lực lượng càng thêm cường đại, từng tầng gợn sóng tại phương thần phía trước giao chư cờ thành cường đại phong cấm. Đi. Phương thần nhìn chăm chú phía trước, thấp giọng nói. Lần này hắn dùng tinh huyết của mình thôi động phong thiên bia, đem cái sau lực lượng thôi phát đến cực hạn, dùng này đến xé rách tâm thần tông hộ sơn đại trận. Giang giác phong thiên bia trung cực lực lượng, quá mức cường đại, nó chính là phong cấm chi vương giả, tâm thần tông hộ sơn đại trận, tại hắn trước mặt, không chịu nổi một kích. Chớp mắt củng cố, phong thiên bia tiểu dùng lực lượng cường đại, mạnh mẽ đem hộ sơn đại trận xé rách ra một vết nước. Đi vào. Phương thần cầm đầu, mấy tiểu tử kia theo sát phía sau, tiến vào hộ sơn đại trận bên trong. Nhưng mà, hộ sơn đại trận phát sinh rất nhỏ biến hóa, tâm thần tông bên trong, không người biết được. Soạt trong nháy mắt, hộ sơn đại trận khép kín, khôi phục nguyên dạng. Bắt đầu đi. Phương thần no y hô hô hô dùng tiểu lao thử cùng thuần huyết thú tể cầm đầu mấy tên, điên cuồng xông vào trong mỏ quạng, tìm kiếm khoáng mạch căn nguyên. Soạt tiểu lao thử thi triển ra cường đại thiên phú thần thông, kinh khủng hút vào chi lực, trực tiếp bao phủ trước người một mảng lớn khoáng mạch, soạt một tiếng, khoáng mạch bị hắn hút vào trong miệng. Thống khoái. Rất lâu không có dạng này thỏa thích thôn phệ. Tiểu lao thử mười phần sôi nổi. Tiểu hoàng, thuần huyết thú tể các loại gia hỏa, cũng đều phi thường tích cực. Đối với bọn hắn tới nói, thôn phệ khoáng thạch, thực sự quá dễ dàng. Mà lại, cái này khoáng thạch bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, thôn phệ càng nhiều, đối bọn hắn càng có chỗ tốt. Nhìn xem mấy tên hành động, phương thần cũng không có nhàn rỗi. Mà là dùng phong thiên bia mạnh mẽ đại lực lượng, đem bọn hắn mấy người khí tức, hoàn toàn phong tỏa. Dù sao. Tâm thần tông bên trong, có cường đại giới vương cảnh cường giả tọa chấn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó tất nhiên là một trận ác chiến. Thời gian đang trôi qua, tâm thần tông dưới nền đất khoáng mạch, QNZ đang nhanh chóng biến mất. Mấy tên thôn phệ năng lực quá mạnh, gần như lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, thôn phệ lấy khoáng thạch. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền đã tìm được khoáng mạch hạch tâm, nguyên thủy tổ thạch. Tại trước mắt của bọn hắn, có một viên vàng lóng ánh lớn thạch đầu. Tại kia lớn trên tảng đá, có phức tạp kim sắc hoa văn lưu truyền. Cùng một chỗ động thủ, đem nguyên thủy tổ thạch thôn phệ. Thuần huyết thú tể no y hoanh thuần huyết thú tể xuất thủ trước, đem nó thuần huyết huyết mạch chi lực, điên cuồng chuyển vận. Mà tiểu lão thử, thì là thi triển thiên phú thần thông, tử sát song trảo, dùng sức xé rách nguyên thủy tổ thạch, lao thần côn hóa thành bản thể, đại thụ che trời chập chờn, vô số cảnh, đem nguyên thủy tổ thạch một mực trói buộc. Tiểu hoàng xúc giác phóng xuất ra vô thượng uy áp, an mòn nguyên thủy tổ thạch. Xuyên sơn giáp cùng tiểu hải liên thủ, cái sau mở ra huyết buồn đại khẩu, bàng bạc nước biển gào thét mà tới, đem nguyên thủy tổ thạch bao phủ, đồng thời đem xuyên sơn giáp thuận lợi đưa đến nguyên thủy tổ thạch trước đó. Đông đông đông, xuyên sơn giáp phóng xuất ra nó biến trạng thái phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân lực lượng va chạm nguyên thủy tổ thạch. Tại 6 người liên thủ công kích phía dưới, nguyên thủy tổ thạch năng lượng tiêu hao rất nhiều. Trong nháy mắt, nguyên thủy tổ thạch phía trên, tự xuất hiện từng đạo khe hở. Nguyên thủy tổ thạch dị động, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm thần tông hộ sơn đại trận. Bất quá, phương thần đối với cái này đã sớm chuẩn bị, làm phong thiên đại đế đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tùy thân binh khí, phong thiên bia bên trong, ẩn chứa thế gian vô tận phong cấm chi lực. Giờ phút này, phương thần càng là lấy cường đại tinh huyết, ẩn chứa hắc động huyết mạch chi lực, thôi phát phong thiên bia, đem hộ sơn đại trận từ nội bộ ổn định. Đồng thời cùng ngoại giới ngăn cách. Tâm thần tông đám người, chính đang thương nghị, như thế nào dẫn dụ phương thần tới đây. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, dưới nền đất, phương thần đã đang cho bọn hắn chuẩn bị hậu lễ. Giang giác theo thời gian trôi qua, nguyên thủy tổ thạch lực lượng, càng ngày càng yếu kém. Tiểu lao thử cắn một cái hạ nguyên thủy tổ thạch một góc, trực tiếp nuốt ăn, cái khác mấy tên, QNZ lần lượt xuất thủ. Ngắn ngủi 2 canh giờ, nguyên thủy tổ thạch đã chật vật không chịu nổi. Tiếp tục tăng cường công kích, nguyên thủy tổ thạch đã bất lực ngăn cản. Tiểu lao thử chỉ huy đồng bạn, tiếp tục tăng cường tiến công. Dầm dầm dầm rốt cục, một khắc đồng hồ về sau, nguyên thủy tổ thạch tầm vang vỡ vụn. Lực lượng cùng bạo, quét sạch toàn bộ hộ sơn đại trận. Phương thần đống nhiên mở to mắt, phong thiên bia cao tốc xoay tròn, chập chờn không thôi. Hắn biết rõ, nguyên thủy tổ thạch đã vỡ vụn, tòa này khoáng mạch về sau sẽ không bao giờ lại có khoáng thạch mới xuất hiện, ý vị này. Khoáng mạch đã triệt để bị phế. Sau đó, nên hắn biểu diễn.